P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 192, những muộn phiền khi nuôi con. Góc truyện audio.com. Editor: Park Hunu. Beta: Ellen. O0O: Lucius Malfoy. Trưng biểu cảm ngạo mạn bình thường trên môi. Nhịp chân vững vàng xuyên qua phòng khách của bộ phép thuật. Người ở lại tăng ca cũng không nhiều. Thỉnh thoảng gặp vài phù thủy, Lucius Malfoy cũng sẽ dừng lại chào hỏi một chút. Sau đó quý tộc đi qua, đi vào thang máy. Lucius Malfoy vẫn còn đang duy trì biểu cảm vô lo vô ưu. Nhưng đến khi cửa thang máy đóng lại, biểu cảm của Lucius Malfoy lập tức biến thành gấp gáp. Đối với Lucius Malfoy mà nói, tính tình ngạo mạn cộng thêm không hiểu nghệ thuật ngôn ngữ của con trai nhà mình do bị nuông chiều từ nhỏ, không phải chuyện gì hệ trọng. Cái này chờ lớn thì tốt thôi. Huống chi dựa vào địa vị của Malfoy mà nói, chỉ là nói vài câu khó nghe, có người nào dám chỉ vì thế mà động tay động chân với con trai hắn sao? Còn người cùng thế hệ, đánh một trận là giải quyết hết tất cả hiềm khích. Hệt những gì hắn nghĩ, con trai sau khi đi học vì cái cách nói chuyện của mình mà đắc tội với cậu bé vàng. Mặc dù có hơi không ổn, nhưng mà Malfoy có muốn xóa cái ký hiệu kia trên tay trái cũng không được. Cho nên, đối nghịch thì đối nghịch thôi. Mặc dù hắn không có yêu cầu quá cao với con trai được cưng chiều từ nhỏ của mình, nhưng ngày nào cũng gây với cậu bé vàng ở nơi công cộng là một hành vi hết sức không quý tộc. Nhưng cái này cũng không sao. Chỉ mới 11 tuổi. Tính cách con nít thay thổi thất thường với đôi khi không giữ được phong phạm quý tộc cũng không sao. Kết quả không đợi đến kỳ nghỉ hè năm nhất để hắn có thể tăng cường huấn luyện lễ nghi quý tộc cho con trai. Hành động không chút quý tộc nào của con trai hắn đã cho hắn một cái tát đau điếng. Cho dù quý tộc sắp rớt đài đến nơi rồi cũng không được có hành vi sặc mùi Gryffindor như thế. Sau đó, Lucius đợi đến kỳ nghỉ hè của năm nhất để sắp xếp cho con trai một buổi học lễ nghi nặng nhọc. Nhưng mà người bạn cũ rất ít khi nào đến trang viên Malfoy làm khách đột nhiên nổi giận đùng đùng sộc đến. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra nữa, mà con trai nhà hắn leo cửa sổ bỏ chạy. Một hành vi không hề quý tộc chút nào. Cơ mà, thân thủ của con trai nhà hắn cũng không tệ. Đến khi con trai về nhà, Lucius cũng không hỏi sâu lý do con trai nhà mình leo cửa sổ. Con nhà mình ngoan như vậy, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ cầu cứu hắn. Chắc là lại vô tình làm vỡ hai bình độc dược của bạn cũ đi. Không biết tại sao khi con trai lên đến năm hay lại thay đổi. Tính tình đỡ hơn, ít cãi nhau với cậu bé vàng hơn. Nhưng mà Lucius nhìn bức thư nội gián gửi cho mình, nó nói con trai nhà mình thích một Gryffindor tên là Monigrui. Lucius trầm mặc nhìn lá thư một hồi, sau đó vui mừng thở dài. Con trai trưởng thành rồi, nhớ đến mình năm đó cũng tình nhân xếp hàng dài, hình như khi ấy hắn bằng tuổi Draco bây giờ thì phải. Lucius đang vui mừng hoàn toàn không nghĩ đến năm 2 kết thúc sang năm 3. Tất cả mọi chuyện đều có thể khiến hắn cảm thấy đầu bình muốn bạc đến nơi. Trong mái tóc bạch kim xinh đẹp lẫn vài sợi bạc rất chi là không quý tộc. Đầu tiên là con trai mình thật sự có ý định đi hết một đời với thằng nhóc người Đức kia. Sau đó là con trai đột nhiên thức tỉnh huyết thống. Được rồi. Là hắn phát hiện chuyện con trai mình giấu hắn chuyện thức tỉnh huyết thống. Còn chưa kịp để hắn xúc động rằng con trai mình đã trưởng thành. Con trai hắn đã nói với hắn rằng thật ra tuổi của nó còn lớn hơn cả hắn bây giờ. Không đợi hắn ổn định lại tinh thần sau khi biết con trai trọng sinh thì con trai lại nói thằng nhóc người Đức rồi cậu bé vàng và thằng lông đỏ Ravenswap. Kia cũng vậy. Từ khi nào mà loại trọng sinh này ở tương lai thành hàng 3.000 một ký vậy? Kết quả hắn mới nghỉ ngơi được 2 ngày. Sửa sang lại tin tức. Con trai hắn đã đập vào mặt hắn một tia sét to đùng nữa. Merlin ơi, có phải người không ưa mái tóc bạch kim của hắn hay không? Vũ xà mượn thân xác chúa tể hắc ám sống lại. Tất cả quý tộc của thế giới phép thuật biến mất. So với mấy cái này, chuyện con trai muốn ở bên thằng oát người Đức kia một đời chỉ là hạt cát với sa mạc mà thôi. Chọn chọn lựa lựa đồ trong kho nhà mình. Tìm hết tất cả những thứ có thể xài được kín đáo đưa cho con trai. Nếu như con trai nói mục tiêu của Vũ Xà không chỉ là thế giới phép thuật anh, thì hắn đã dọn nhà từ lâu rồi. Miễn cưỡng đồng ý chuyện con trai với thằng oát người đứa kia. Nhìn lá thư, nội gián, viết toàn là hai đứa nó tú ân tú ái thế nào. Lucius thở dài, xoay người tiếp tục cãi nhau với mấy bức tranh nhà mình. Một đám già khú chết từ đời nào rồi mà cứ sống chết không nhả bí mật ra. Nhìn Weasley đi, người ta đã sớm dọn sẵn đường cho hậu duệ của mình rồi kìa. Khá tốt, bằng vào miệng lưỡi chui rèn trong bộ phép thuật nhiều năm. Cuối cùng hắn cũng moi được vài chuyện trong miệng mấy người kia. Nhanh chóng xin nghỉ cho con trai. Nói cho nó biết mình làm gia chủ Malfoy nhiều năm như thế cũng không biết bên dưới trang viên còn có một không gian khác. Nhìn con trai an toàn thừa kế cái truyền thừa quý giá kia. Lucius nhẹ lòng hơn được một chút. Nhưng mà, con trai vẫn không chịu im lặng, không chịu để cho ba mình có một giấc ngủ yên lành. Tối hôm nay, con trai khẩn cấp dùng gương hai mặt đánh thức hắn. Draco. Bây giờ trời sắp sáng rồi. Làm một quý tộc, con hẳn, Lucius còn chưa nói xong. Đã bị tiếng gào thê lương của con trai bên kia dọa tỉnh. Ba, lập tức đến bộ phép thuật. Harry ký hôn khế của Griffin với cha đỡ đầu. Sau khi con trai 8 tuổi. Lâu rồi thằng bé không nhờ vả mình. WTF, trước bất kể vì lý do gì. Nếu có ai đó nhìn thấy hai cái tên trên cuốn sách kia, chắc chắn thế giới phép thuật sẽ bùng nổ. Ngay cả quần áo cũng không thay. Trực tiếp khoác áo và tròng quần vào. Dùng thần chú sửa sang đầu tóc của Minh. Nếu không phải tại gấp quá thì hắn nhất định không sử dụng thứ thần chú đó với tóc của mình đâu. Lucius chưa từng nhìn thấy bộ phép thuật có ít người đến thế. Nhìn bên trong cổ áo sơ mi là đồ ngủ làm bằng lụa thượng hạng. Ơn Merlin rằng hắn vẫn có thể tự đi đến cục hôn nhân trong tình trạng rối loạn thế này. Tỉnh táo đến cục hôn nhân. Thật ra cái ngành này không cần ở lại trực đêm. Đến phòng hồ sơ xuyên qua giá để hồ sơ hôn nhân của phù thủy. Đến cuốn sổ được để trong lồng thủy tinh tận cuối phòng. Mở cuốn sách ra. Nhìn hai cái tên cùng với con Griffin đang vỗ cánh bay lượn bên dưới. Lucius thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, đến kịp, giơ tay xé cái trang đó. Sắp xếp lại thứ tự. Nhân viên cục hôn nhân lúc rảnh thích mở cuốn này ra đọc chơi cho vui lắm. Nếu chỉ ếm bùa ngó lơ lên không thì khá nguy hiểm. Không bằng tiện xé tờ giấy luôn cho lành. Chỉ cần tờ giấy này không bị phá hủy. Hai cái tên này cũng sẽ không xuất hiện trên trang khác. Bình tĩnh ra khỏi cục hôn nhân. Lucius mặt vô cảm đi vào thang máy. Về nhà cất tờ giấy này vô tủ. Hết chương 196, cách chương.